Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, có chút chú ý một chút đương nhiên là trước ở tại khách sạn, sau đó lại đi tìm Trang Hoàng đội đem. Phòng ở Trang Hoàng hảo, nhân tiện nhắc tới, hiện tại khách sạn bên trong chỉ cung cấp thịt đồ ăn. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Nếu muốn ăn rau dưa trái cây nói, khách nhân nhất định phải chính mình đi lộng, lại chính mình cung cấp cấp khách sạn. Sau đó khách sạn lại cầm đi nấu nướng. Đương nhiên nấu nướng đều là miễn phí, lâm phần bởi vì nhà ăn bên trong không có rau dưa chỉ có thịt đồ ăn, mà khách nhân rất ít tiền lương cũng giảm rất nhiều lúc sau. Liền chủ động từ rớt công tác thực mau phát hiện một cái thương cơ chuyên môn ở khách sạn bên kia. Nằm vùng, thật đúng là thành công tìm được rồi giúp một nhà ba người siêu cấp kẻ có tiền đi siêu thị chợ bán. Thức ăn đoạt rau quả công tác thù lao nói là dựa theo cướp được nhiều ít trọng lượng rau quả tới. Tính, một cân rau dưa chính là 500 hoa hạ tệ thù lao, trái cây nói là ấn cái tính. Cướp được một cái trái cây cũng là 500 hoa hạ tệ nhập trướng, hắn không phải không nghĩ tới cướp mua. Ra tới lại giá cao bán đi, như vậy càng có thể kiếm tiền. Nhưng đang nghe đến đồng hành nói rau quả siêu thị chủ nhân Diêu Quảng Lâm vị này bọn rắn độc tuyệt. Đối không cho phép người khác ở hắn siêu thị làm như vậy sao? Liền ngừng nghỉ, tuy nói chợ bán thức ăn bên kia không có như vậy quy củ. Nhưng là siêu cấp có tiền phú hào đều thích cái này đại siêu thị. Lại còn có thực hảo nhận. Đại siêu thị rau quả nhìn mới mẻ cái đầu đại, thực sạch sẽ, còn có nhãn ở mặt trên, vừa thấy là có thể phân biệt ra tới. Cái nào là cái nào, cho nên cũng không dám có người tùy tiện thật giả lẫn lộn. Dám nghe nhìn lẫn lộn, đến lúc đó xui xẻo vẫn là chính mình, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Thứ 116 chương thứ 116 chương lâm phần bởi vì chân trường. Sức lực đại tốc độ mau, hơn nữa thực gầy, cho nên mỗi lần cướp được lượng đều là tương đối nhiều. Bởi vì rau dưa cùng trái cây đều là đặt ở không giống nhau địa phương. Cho nên nếu muốn đoạt rau dưa cũng chỉ có thể từ bỏ trái cây tính xuống dưới. Hắn mỗi ngày tiến trướng đại khái đều là ở 2.000 đến 3.000 hoa hạ tệ bộ dáng. Đôi khi cướp được nhiều. Thậm chí có thể có 4-5 nghìn, cứ như vậy xuống dưới. Một tháng thời gian, chỉ sợ cũng phải có mười mấy vạn thu vào. Hiện tại cũng liền 10 ngày qua thời gian, hắn đều đã thu vào 4 vạn nhiều tiếp cận 5 vạn hoa hạ tệ, hắn kỳ thật cũng là muốn mua rau dưa. Nhưng là hắn không cần mua quá nhiều, mỗi cách mấy ngày mua một lần là được giúp cố chủ bọn họ đoạt rau dưa thời điểm cho chính mình lưu. Một chút, dù sao hắn liền cùng mụ mụ hai người, ăn không hết nhiều ít còn có một chút chính là. Mụ mụ phía trước dọn tiến tân ra lúc sau, không bao lâu liền cảm thấy chính mình đặc biệt nhàn cho nên khiến cho hắn cấp trong nhà mua 10. Mấy chậu hoa dùng để trồng rau, lúc ấy muốn xem hoa nói từ ban công đi xuống xem là được. Cho nên không cần ở nhà dưỡng hoa. Quá kiểu quý, Lâm Giang Nhu thân thể cũng không phải thực hảo. Chiếu cố hoa nói thực phiền toái, trồng rau liền đơn giản nhiều, lại còn có thể làm nàng không như vậy buồn, không như vậy nhàn hốt hoảng, lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Nhưng là đến bây giờ cư nhiên còn trường ra không ít. Chính bọn họ ăn cũng coi như là phi thường có thể, rau muống, rau hẹ, rau xà lách, hành lá từ từ. Đều là có thể hái được là có thể trường, dài quá là có thể trích chủng loại, phi thường phương tiện tuy nói sinh trưởng tốc độ không có trên mặt đất như vậy mau. Là cùng trước kia giống nhau là bình thường sinh trưởng tốc độ nhưng lâm phần thử mỗi ngày đổi chậu. Hoa bùn đất lúc sau phát hiện, tốc độ cư nhiên so bình thường tốc độ nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Đây là một cái tốt phát hiện, tuy rằng cùng loại trên mặt đất những cái đó rau quả sinh trưởng tốc độ vẫn là không đến so, nhưng cũng may như vậy tốc độ, nhưng thật ra có thể làm cho bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến rau dưa hơn nữa còn có còn thừa, này. Đã phi thường không dễ dàng, này đó đồ ăn đặt ở siêu thị, đều phải lấy lòng mấy ngàn hoa hạ tệ đi, đương nhiên bọn họ là không có khả năng lấy ra đi tặng. Người hoặc là bán đi, càng sẽ không làm người biết ăn không hết rau dưa. Liền đặt ở tủ lạnh ngày hôm sau lại ăn, mà trồng rau chậu hoa đều là đặt ở ban công, cũng may ban công khá lớn, hơn nữa không phải chạm rỗng. Bên ngoài nhìn không tới bên trong, hơn nữa bọn họ này đống lâu phía trước lại không có so với bọn. Hắn tầng lầu còn muốn cao nhà lầu, cho nên từ bên ngoài thật sự nhìn không tới nhà bọn họ rau dưa. Đến nỗi trên lầu người sử dụng nói, chính phía trên khẳng định là nhìn không tới. Hai bên trái phải nhưng thật ra có điểm nguy hiểm ở siêu lâm phần lúc ấy nghĩ nghĩ. Liền ở ban công hai bên trái phải dựa phía trước địa phương làm chắn bàn. Chỉ để lại chính diện trung gian một bộ phận làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Như vậy là được, cũng may này phương pháp rất hữu dụng. Đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa phát hiện, tuy rằng đôi khi hàng xóm nhìn qua ánh mắt có điểm kỳ quái. Nhưng chỉ cần không phát hiện cái gì cũng tốt nói, kỳ thật trong nhà trồng rau không chỉ là bọn họ. Còn có rất nhiều nhà khác, chỉ là bọn hắn cũng vô pháp hạ lâm phần phương pháp, hàng xóm nếu là cảm thấy kỳ quái hỏi tới lời nói. Lâm phần đều nói mụ mụ một người ở nhà, thân thể vẫn luôn đều không phải thực hào, ánh mặt trời quá phơi không được, quá tiểu cũng không được, cho nên chỉ có thể như vậy, cũng bởi vì chính mình ban ngày muốn đi ra ngoài công tác. Cho nên sợ hãi mụ mụ một người ở nhà sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mới như vậy giải thích, mọi người đều tỏ vẻ có thể tiếp thu, đương nhiên bọn họ quan tâm về quan tâm. Nhưng cũng sẽ không thật sự đưa ra muốn giúp hắn chiếu cố hắn mụ mụ. Như vậy tốn công vô ích sự tình, căn bản không ai đi làm. Hơn nữa lâm phần nhà bọn họ vừa thấy liền không giống như là kẻ có tiền, lâm phần đối bọn họ ý tưởng. Một chút cũng không biết. Liền tính đã biết cũng không có gì, hiện tại hắn chỉ cần sáng sớm thời điểm đi ra ngoài vội một trận là được, giữa trưa buổi chiều đều sẽ ở nhà, mà làm hắn hưng phấn chính là. Tháng này đi phối dược thời điểm bác sĩ cấp Lâm Giang Nhu làm thường quy kiểm tra. Cư nhiên nói bệnh tình của nàng chuyển biến tốt đẹp, tuy nói chuyển biến tốt đẹp không phải rất nhiều. Nhưng rõ ràng chính là hướng tốt phương hướng phát triển, lâm phần hưng phấn muốn mệnh. Hiện tại, nhất quan trọng chính là muốn cho mụ mụ hảo lên, lâm phần cảm thấy có thể là mỗi ngày canh xương hầm. Hiệu quả, lúc sau thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ cẩn thận chọn lựa các loại xương cốt về nhà. Đặc biệt là chọn lựa màu tím nhan sắc so thâm cái loại này. Nghe nói màu tím bệnh khuẩn, không đúng. Hiện tại đều không thể kêu bệnh khuẩn, vậy nói màu tím hữu ích khuẩn hào, nghe nói chỉ cần loại đồ vật này nhiều, hiệu quả mới có thể càng lộ rõ, hơn nữa thịt gà, thịt vịt, thịt heo gì, chỉ cần là thịt mọi người xem đều tưởng phun ra, mặc kệ là ai, mặc kệ cỡ nào thích ăn thịt, liên tiếp ăn mười mấy hai mươi mấy thiên thịt đều sẽ chán ghét, thậm chí là nhìn đến liền cảm thấy ghê tởm. Liên tính là ăn canh, Lâm Giang Nhu cùng Lâm Phần đều cảm thấy ăn canh đều có điểm nị. Nếu không phải canh xương hầm thật sự phi thường tươi ngon. Hai người bọn họ đều khả năng kiên trì không đến hiện tại, cũng may ăn nhiều đối Lâm Giang Nhu bệnh. Tình là có hiệu quả, Lâm Giang Nhu bản nhân cũng thoải mái rất nhiều. Lâm Phần có thể dần dần mà buông trong lòng ngật đáp chỉ là nhân sinh trên đời. Không có khả năng mọi chuyện thuận lợi, ở ngày nọ sáng sớm. Lâm Phần đi siêu thị chiếm vị trí chuẩn bị đoạt đồ ăn thời điểm. Cư nhiên gặp đường ra những người khác, là cùng chính mình cùng cha khác mẹ trong giá thú con cháu đệ đường Thiên Khải. Còn có chính mình huyết thống thượng phụ thân cái kia đệ đệ đường Hàm Phỉ Nhi tử đường Thiên Mặc khi. Còn nhỏ nhưng không thiếu khi dễ chính mình, nếu không phải không ở cùng nhau. Hắn khả năng căn bản là không thể sống đến bây giờ, như thế nào sẽ như vậy xảo a? Còn hảo hắn hiện tại mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đem chính mình võ trang đi lên, hơn nữa. Lại nói tiếp Lâm Phần theo chân bọn họ cũng có đã lâu chưa thấy qua mặt. Cho nên cũng không có cỡ nào quen thuộc, kia đối đường huynh đệ nhận không ra hắn cũng không kỳ quái, cái này siêu thị mở cửa thời gian là sáng sớm 7 giờ, hiện tại đã là 6 giờ 40, mà, liền tính hiện tại vẫn là rất sớm, nhưng là ở cổng lớn đã tễ rất nhiều người, Lâm Phần tới rất sớm, nhưng cũng chỉ là tễ ở nhập khẩu bên cạnh vị trí. Bởi vì chiếm cứ vị trí tốt nhất đều là từ tối hôm qua thượng liền tới nơi này ngủ dưới đất người. Cũng may hiện tại mùa hè dần dần tới, độ ấm bắt đầu bay lên, nếu không nhưng kinh không được hoàn cảnh như vậy, mở cửa thời điểm chỉ cần là nhập khẩu địa phương. Môn đều là cùng nhau hướng lên trên khai, cho nên hắn liền tính chiếm cứ nhất bên cạnh vị trí cũng không có việc gì. Đến lúc đó chỉ cần mau một chút vẫn là có thể cướp được không ít đồ vật. Đường Thiên Khải cùng đường Thiên Mặc thật đúng là liền không nhận ra Lâm Phần tới. Có lẽ là hồi lâu không gặp, có lẽ là bởi vì mũ cùng khẩu trang, nhưng chính yếu vẫn là bởi vì bọn họ cách đến có điểm xa, Lâm Phần ở tận cùng bên trong nhất bên cạnh, mà đường Thiên Khải bọn họ tới tương đối trễ, hiện tại đều ở nhất bên ngoài. Muốn hướng bên trong chen vào đi, nhưng là thực đáng tiếc, này đó tới sớm người là căn bản không có khả năng cho bọn hắn chen vào đi cơ hội. Một khi bọn họ có muốn chen vào đi dấu hiệu, liền sẽ bị vài người liên hợp cấp đẩy ra, nói giỡn à. Bọn họ tới rất sớm, mới chiếm cứ này đó vị trí, hiện tại nơi nào có thể làm tới như vậy vãn người chen vào đi. Quả thực, này hai nam chính là ngốc tử sao? Điểm này quy củ cũng đều không hiểu sao? Nhìn qua còn rất giống, phỏng chừng đều là huynh đệ, chỉ là liên tiếp bị đẩy ra rất nhiều lần. Bọn họ cư nhiên cũng chưa ý thức được đã phạm vào nhiều người tức giận, theo sau cư nhiên lại tễ vài lần, cuối cùng đã bị một ít không thể nhịn được nữa người trực tiếp mở miệng mắng một đốn, này đó ở chỗ này chiếm vị trí đoạt đồ ăn người. Đương nhiên đều không phải cái loại này ngồi văn phòng người, bọn họ không hiểu chú ý cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, bọn họ đều là người thường rất nhiều đều là làm việc tốn sức. Đại đa số đều cùng Lâm Phần giống nhau, ở vào xã hội tầng chót nhất cho nên bọn họ cái gì dơ loạn đều tiếp xúc quá. Mắng khởi người tới kia một trương miệng kia chính là rất lợi hại, ngay cả tận cùng bên trong Lâm Phần đều có thể nghe được một chút thanh âm, lại nói tiếp bọn họ mắng thật khó nghe, nhưng Lâm Phần chính là cảm thấy tâm tình hảo. Chỉ cần là nhìn kia hai nhà đường ra người xui xẻo, hắn liền vui vẻ, còn có 2 phút liền phải mở cửa tễ ở trước cửa người sôi nổi đều an tĩnh lại. Ngay cả mặt sau liên tiếp chỉ vào đường Thiên Khải bọn họ cái mũi mắng hơn 10 phút không mang. Theo trọng dạng người cũng tất cả đều câm miệng không nói, tệ ở chính mình vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ vị trí kia nếu là mau nói, thì thật vẫn là có thể cướp được một ít dư lại tới phẩm tướng không tốt rau quả, dù sao chỉ cần là có. Thể cướp được là có thể kiếm tiền, phẩm tướng gì đó, chờ phóng trong nồi nấu liền dù sao đều giống nhau. Mở cửa, Lâm Phần đôi tay bắt lấy dần dần dâng lên tới môn nhất phía dưới. Làm chính mình 2 chân đi vào trước, sau đó cả người liền từ chỉ khai một cái khe hở đại môn phía dưới hoạt đi vào, nhìn tốc độ mau muốn. Mệnh, đương nhiên đứng ở đằng trước dựa môn người đều là như vậy làm. Bọn họ cùng Lâm Phần cùng nhau tiến vào, đại khái một số. Tổng cộng có 20 mấy cái người, bọn họ vừa tiến đến liền hướng bên trong phóng đi. Hết chương.